Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông tập kích cô vừa rồi là ai? Không nghĩ ngợi nhiều, Vu Bồi Vũ hỏi thẳng. Câu hỏi trực tiếp của anh khiến Thẩm Uất Lam chấn động. Cô nhìn sâu vào cặp mắt đen thăm thẳm sâu sắc kia, sững sờ trong thoáng chốc, không biết nên trả lời như thế nào. Ông chủ, thật xin lỗi anh, khiến anh phải lo lắng. Vừa rồi anh giúp tôi trả tiền, ngày mai lĩnh lương tôi sẽ trả lại cho anh. Cũng đã khuya rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Cô lại tươi cười rạng rỡ với Vu Bồi Vũ, cúi gập người chào, khéo léo tránh trả lời câu hỏi vừa rồi của Vu Bồi Vũ. Vu Bồi Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng lại cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Anh không biết cô không muốn trả lời vấn đề này vì đối với anh có lòng phòng bị, hay là bởi vì có thói quen giữ hết những chuyện khó khăn trong lòng. Trong nháy mắt, nụ cười tươi trên mặt của Thẩm Uất Lam lại khiến anh khổ sở vô cùng. Cô không nói cho anh nghe người đàn ông tập kích cô là loại người nào, cũng không mở miệng hỏi anh mượn tiền trước. Cô có thể tìm ra rất nhiều lý do giải thích chuyện này không phải là lỗi của cô, nhưng cô không làm. Cô chỉ tự mình gánh lấy, cố gắng nói xin lỗi và cảm ơn với anh, còn cười nói: tôi rất tốt, tôi không sao. Cảm ơn anh, tôi tốt lắm, tôi không sao. Việc cô kệ mạnh và bất lực khiến Vu Bồi Vũ mênh mang, nhưng lại không tìm được nhiều lý do để hỏi cho tới cùng. Nếu cô không muốn nhắc tới, vậy thì thôi đi. Ngủ ngon. Vu Bồi Vũ xoa xoa cằm, nói lời tạm biệt với Thẩm Uất Lam. Lời nói thoát ra từ miệng của anh có phần bất đắc dĩ mà chính anh cũng không hiểu được. Ngủ ngon, hẹn gặp lại. Bóng dáng của Thẩm Uất Lam biến mất sau cánh cửa mỏng manh, không trả nổi tiền điện. Ban đêm ồn ào, trong nháy mắt đã trở nên im ắng ngay sau khi cửa sắt đóng lại. Uất Lam, lát nữa đừng về liền, đến phòng VIP, chị có chuyện muốn nói với em. Liên Gia Lị cởi đồng phục tạp dề ra, nói với Thẩm Uất Lam đang xếp hàng bên cạnh máy bấm giờ chờ bấm thẻ. Dạ được, em lập tức tới ngay. Vừa đúng lúc cô muốn tìm chị Gia Lị, hôm nay ông chủ Vu không đến tiệm, cô muốn đưa 5.000 mình thiếu Bồi Bà Vũ giao cho Liên Gia Lị. Khi Thẩm Uất Lam bấm thẻ xong, thu dọn lại túi sách thì Liên Gia Lị đã đến phòng ăn riêng dành cho khách quan trọng đợi cô. Ngồi đi. Liên Gia Lị chỉ chỗ ngồi trước mặt, muốn Thẩm Uất Lam ngồi xuống. Vì để tránh bị quên mất tiêu, Thẩm Uất Lam ngồi xuống liền đưa bao thư cho Liên Gia Lị. Chị Gia Lị, nhờ chị chuyển cái này cho ông chủ giùm em có được không? Đây là cái gì? Liên Gia Lị tò mò ước lượng phong bì. À, cái này hôm qua ông chủ ứng trương cho em một số tiền, hôm nay anh ấy lại không tới cửa tiệm. Em nghĩ tới chị có cơ hội gặp mặt ông chủ nhiều hơn em, cho nên chị có thể chuyển giúp dùm em được không? Liên Gia Lị híp mắt đưa phong thư lại cho Thẩm Uất Lam. Thẩm Uất Lam không hiểu nhìn cô ấy. Tiền thuê nhà là 5.000 hả? Chị cũng vì chuyện này mới tìm em đây. Thẩm Uất Lam ngẩn người ra, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Thì ra ông chủ đã nhắc tới chuyện này với chị Gia Lị, biết cô nợ tiền nhà một lần nhiều như vậy, thật là mất mặt không thể thốt ra lời. Liên Gia Lị tiếp thu hết vẻ gượng ngùng của Thẩm Uất Lam vào trong mắt, vỗ vỗ vai của cô, dường như muốn trấn an cô nói: về khoản tiền này, ông chủ đã dặn dò chị, nếu em cần thì có thể mượn trước mấy tháng lương sau. Hả? Cái gì? Không, không cần đâu ạ. Thẩm Uất Lam vội vàng xua tay. Liên Gia Lị ném về phía cô một ánh mắt nghi ngờ. Thẩm Uất Lam vội vàng giải thích: chị Gia Lị, thật sự đấy, hôm nay em lĩnh lương ở trường học, có thể trả cho ông chủ không thành vấn đề. Với khoản tiền này, trong thời gian ngắn, tạm thời trong tay của cô còn có chút dư giả. Trường học phát tiền lương? Từ khi nào thì trường học phát lương cho học sinh vậy hả? Vâng ạ, trường học phát tiền lương, bình thường em có làm thêm một ít công việc hành chính ở bộ phận giáo vụ ở trường học. Em làm cả hai chỗ à? Liên Gia Lị hơi nghiêng đầu hỏi. Xem ra Vu Bồi Vũ đoán chừng Thẩm Uất Lam đang gặp phải khó khăn trong vấn đề kinh tế, quả thân là không sai. À, đúng ạ. Động tác nhíu mày suy nghĩ của Liên Gia Lị khiến Thẩm Uất Lam đột nhiên sợ hãi. Chị Gia Lị, em sẽ không ảnh hưởng đến công việc ở Chevos. Làm ơn, ngàn vạn lần cô không thể bị đuổi việc. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể nào tìm được một công việc cho lương cao như ở Chevos. Uất Lam, bên cạnh trường học, em còn làm công việc nào nữa không? Liên Gia Lị lại hỏi. À, có ạ. Đôi khi em có nhận phiên dịch hoặc đánh máy ở bên ngoài về làm. Chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công tác, thật mà. Trời sinh tính không dám nói láo, Thẩm Vân Nam vội vã giải thích. Vậy thì thời gian ngủ và học của em ở đâu? Liên Gia Lị hỏi. Cô để ý thấy gần đây sắc mặt của Thẩm Vân Nam càng ngày càng mệt mỏi. Em... Thẩm Vân Nam cúi đầu không biết trả lời làm sao. Gần nửa năm nay việc học của cô xuống dốc không ngừng. Vân Nam, hôm nay ông chủ Vu có nhắc tới sơ lược chuyện xảy ra với em ngày hôm qua, muốn chị dành ra chút thời gian lái xe đưa em về sau khi tan sở. Thẩm Vân Nam kinh ngạc trợn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cho tới bây giờ cuộc sống của cô toàn gặp chuyện xấu, như vậy thì được làm việc ở Chevrolet chính là sự may mắn duy nhất. Cô chưa từng nghĩ tới một người như ông chủ như thế lại gần gũi bình dị như vậy. Uất Lam, em có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Em còn trẻ, không đầu không óc, lao về phía trước, để người khác giúp đỡ một tay thì có gì thua thiệt đâu. Muốn tâm sự với chị Gia Lị không? Có thể chị sẽ giúp được gì cho em thì sao? Mấy ngày chung đụng với nhau, Tiên Gia Lị đối xử với Thẩm Uất Lam như là một đứa em gái, khiến người ta lo lắng. Cho nên sáng nay, khi Vu Bồi Vũ kể với cô chuyện Thẩm Uất Lam bị người ta tập kích tối hôm qua, hơn nữa còn mua đồ ăn hết hạn ở cửa hàng tiện lợi, không đủ tiền trả tiền thuê nhà, cũng như tiền điện, cô thật sự cảm thấy đau lòng vì cô bé này. Liên Gia Lị vẫn cho rằng Thẩm Uất Lam thích lấy nước canh thừa ở nhà bếp bởi vì cô thích uống. Dù sao lúc nào Thẩm Uất Lam cũng cười hi hi, ai biết được sau lưng cô là những chuỗi ngày chua xót như vậy chứ. Chị Gia Lị, cảm ơn chị, con người chị thật tốt, nhưng em thật sự không có chuyện gì, em tốt lắm, chị không cần lo lắng cho em. Thẩm Uất Lam cười nói. Cô thật sự có vấn đề, lại càng không tốt, chỉ là về hoàn cảnh khốn đốn trước mắt của cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói rằng cha mẹ đã qua đời, nói rằng đột nhiên cô phải gánh gác một món nợ vừa không hiểu, vừa khổng lồ, nói rằng mỗi tháng cô phải trả cho ngân hàng vài vạn đồng, nói rằng cô cần một khoản tiền rất lớn sao? Nói rằng cô ở nhà bác hai, nói rằng cô bị anh họ sờ mó, nói rằng khó khăn lắm, cô mới có thể tìm được một căn phòng cũ nát để dọn ra. Nói rằng cô thật ngây thơ, tưởng rằng thực tế rất dễ dàng, cho nên cô lâm vào cảnh đường cùng, gần như không trả nổi tiền thuê nhà hay sao? Cô không biết nên nói như thế nào. Cũng có lẽ, trong tiềm thức của cô cảm thấy chỉ cần cô không mở miệng nói ra những chuyện kinh khủng này, cô có thể không thừa nhận chuyện này là thật. Cô bị vây bên trong một cơn ác mộng, không thể tỉnh lại. Liên Gia Lị nhìn Thẩm Uất Lam trầm lặng, thở dài nhẹ nhẹ. Quả nhiên đúng như Vu Bồi Vũ đã nói, tuy rằng Thẩm Uất Lam luôn luôn nghênh mặt tươi cười, nhưng rất kín miệng, tính tình lại cứng rắn, cho dù để cho cô hỏi, cũng hỏi không ra lý do vì sao. Đứng lên đi, Uất Lam, chị dẫn em tới nơi này. Liên Gia Lị đứng lên, ánh mắt ý bảo Thẩm Uất Lam đi theo. Thẩm Uất Lam cầm túi xách tay lên, nghi ngờ đi theo phía sau lưng của Liên Gia Lị. Chị Gia Lị, chúng ta đi đâu vậy? Thẩm Uất Lam được Liên Gia Lị trở tới một khu nhà sang trọng, cách Chevrolet không bao xa. Cứ theo chị đi. Liên Gia Lị lấy ra một cái thẻ mở cửa, quẹt qua trang bị bảo an tại cửa chính của lầu 1, mở ra khóa thang máy cảm ứng, bấm nút lên tầng 16. Thẩm Uất Lam nhìn chằm chằm những con số chớp sáng liên tục, trong lòng cảm thấy vừa nghi ngờ, vừa khó chịu. Cô không biết chị Gia Lị mang cô tới đây làm gì. Lúc trước chị có ở đây, trong cầu thang máy có máy theo dõi, thang máy và cửa chính cũng phải dựa vào cảm ứng mới có thể đi vào. Bảo vệ làm việc 24 giờ, mỗi căn hộ đều có nút bộ đàm để nói chuyện, có thể trực tiếp liên lạc với cảnh vệ. Liên Gia Lị nói với Thẩm Uất Lam. Chỗ ở trước đây. Đột nhiên Thẩm Uất Lam nhớ tới Liên Gia Lị sắp kết hôn rồi. Đúng rồi, chị Gia Lị, vậy sau khi kết hôn chị ở đâu? Cô hỏi. Cũng ở đây, lầu 23. Đúng vậy, cô ở quen rồi, không muốn rời đi quá xa. Thẩm Uất Lam bật cười. Chị Gia Lị, chị nhớ đồ cũ. Đúng vậy, chị nhớ đồ cũ, cũng thích đồ cũ. Có lẽ cũng bao gồm người yêu cũ chăng? Liên Gia Lị xua đi những ý niệm lộn xộn trong đầu, không suy nghĩ nữa, tụi cô cũng sắp làm đám cưới rồi. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Liên Gia Lị mở hai khóa cửa, dẫn Thẩm Uất Lam vào chỗ thay giày, đi vào bên trong chỗ ở trước kia của cô, giới thiệu sơ lược cách bố cục. Đây là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ chính, phòng sinh hoạt chung, ban công. Chỗ này không rộng lắm, chỉ có khoảng 20 cái. Ban công ở bên phải, có điều căn hộ có hai phòng tắm. Thẩm Uất Lam càng nghe càng không hiểu, bước chân chần chờ rồi dừng lại sau Liên Gia Lị. Khi Liên Gia Lị phát hiện sau lưng không có bước chân đi theo, ngoái đầu lại nhìn thì đối diện với cặp mắt dè dặt, giống như đề phòng chuyện gì sắp xảy ra của Thẩm Uất Lam. Liên Gia Lệ vẫy vẫy tay trước mặt cô cười nói, đoán trúng rồi phải không? Đúng rồi, là muốn để cho cô ở đây. Thẩm Uất Lam vẫn luôn là người thông minh. Chị Gia Lệ, em không thể như vậy. Tại sao có thể chứ? Phòng trọ của em không có điện phải không? Vậy thì làm sao em sinh hoạt vào ban đêm? Thắp đèn cây hay cầm đèn pin? Thẩm Uất Lam cúi đầu im lặng. Đối với sự nhiệt tình và quan tâm này, cô không biết nói làm sao. Cô thật khổ sở. Thật ra căn hộ này không phải của chị. Em không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đây là căn hộ của ông chủ Vu. Thẩm Uất Lam ngẩn người ra. Được rồi, thật ra cho em biết cũng không quan trọng. Trước kia chị cũng đã từng có khoảng thời gian rất khó khăn. Sau này ông chủ Vu thấy không xong, cho nên anh ấy lấy căn hộ vốn là để cho thuê này cho chị ở tạm. Tình cảm của bọn họ bắt đầu từ lúc đó. Thẩm Uất Lam hơi ngừng lại. Chị Gia Lị quang vinh sáng chói mà cũng từng có thời gian khôn đốn sao? Thật khó tưởng tượng. Chị Gia Lị, mặc kệ là căn hộ của ai, em đều không thể. Cô không thể ở không, cũng như không đủ tiền để mướn. Liên Gia Lị không để ý đến lời từ chối của cô, thẳng thắn nói tiếp. Tuy nói là mướn, nhưng thật ra lúc đó chị làm gì có tiền mà trả. Ông chủ Vu cũng là nửa bán nửa tặng, nói rằng trừ lương mỗi tháng, muốn chị ở lại làm việc tốt, ở trẻ vô là được rồi. Thẩm Uất Lam lại khựng người lại một lần nữa. Ông chủ Vu tốt bụng như thế, nếu sinh ra trong thời cổ đại, không phải đúng là một vị hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Liên Gia Lị nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô cười cười. Nói tóm lại, mấy hôm nay em thu dọn đồ đạc đi, qua đây ở. Dù sao căn hộ này không có ai thuê, em coi như đến đây để dọn dẹp và quét dọn đi, không cần quan tâm đến tiền thuê nhà. Hơn nữa chuyện ông chủ Vu cho nhân viên ở tạm không phải là lần đầu tiên. Em chỉ cần biết rằng anh ấy đã từng trải qua khó khăn, cho nên không thích nhìn người khác chịu khổ là được rồi. Mặc dù cô rất cần tiết kiệm số tiền thuê nhà kia, nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng dày mặt ở lại nhà của ông chủ chứ. Liên Gia Lị sờ sờ đầu Thẩm Uất Lam, thở ra một tiếng, rồi lại nghĩ tới chuyện Vu Bồi Vũ nói cô bị người đàn ông kia tập kích, trong lòng cảm thấy bực bội thay cho cô. Uất Lam, trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn có lúc phải cúi đầu trước tiền bạc. Em hãy thu lại lòng tự trọng của mình đi, không nên đùa giỡn với sự an toàn của mình. Thoải mái tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác có được không? Nếu như em cảm thấy mình mắc nợ ông chủ, thì em phải cố gắng nỗ lực để bản thân trở nên có giá trị, để không phụ lòng của anh ấy, có hiểu không? Thẩm Uất Lam nhìn thẳng vào mắt Liên Gia Lị. Trong chốc lát, cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Quả nhiên, ông trời không đóng hết lối thoát của cô. Thật sự cô rất cần một chỗ ở miễn phí tạm thời. Hơn nữa chị Gia Lị và ông chủ Vu cũng đã hết lòng với cô. Nếu cô tiếp tục từ chối thì có vẻ như không hợp tình hợp lý. Cô im lặng một lúc sau, rốt cuộc không mắt ửng hồng, mở miệng nói. Chị Gia Lị, tiền mướn phòng một tháng là bao nhiêu? Em muốn biết để về sau trả lại cho ông chủ Vu, cũng như sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn chị. Cảm ơn chị làm cái gì? Muốn cảm ơn thì cảm ơn ông chủ của em đi, là anh ấy muốn chị mang tới. Bằng không chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với em ngày hôm qua. Liên Gia Lị cười cười, vỗ vỗ đầu của Thẩm Uất Lam. Uất Lam, về phần tiền thuê nhà, đợi lần sau ông chủ Vu đến tiệm, em tự bàn bạc thảo luận cùng anh ấy nhé. Cứ như vậy đi, chị coi như em đã đồng ý rồi. Hôm nay chị chở em về nhà trước. Em thu dọn đồ đạc xong thì chị sẽ lấy xe qua giúp em chuyển đồ. Dạ, cảm ơn chị Gia Lị. Thẩm Uất Lam liên tục gật đầu, ôm chầm Liên Gia Lị. Đứa ngốc này, cũng trễ lắm rồi, chúng ta trở về đi, chị đưa chìa khóa nhà cho em trước. Liên Gia Lị vỗ vỗ đầu Thẩm Uất Lam, nhét một sâu chìa khóa vào tay cô. Đêm đó, trong căn phòng trọ cũ kỹ, Thẩm Uất Lam đốt một ngọn nến, nhìn tấm danh thiếp của Vu Bồi Vũ thật sâu. Vì sao ông chủ không đích thân mang cô tới căn hộ muốn cho cô thuê mà lại dặn dò chị Gia Lị mang cô tới? Bởi vì anh nhìn thấy cô bị anh họ khi dễ, lo lắng cô ngại chuyện cô nam quả nữ ở chung một chỗ, đối với anh có đề phòng, cho nên mới để chị Gia Lị tới thuyết phục cô sao? Anh lại muốn để cô ở lại căn hộ, anh muốn cho người thuê. Mặc dù lúc trước chị Gia Lị cũng có tiền lệ này, nhưng sự quan tâm săn sóc này lại khiến trong lòng cô nhộn nhạo khó tả. Ông chủ của cô thật sự là một người rất dịu dàng. Mang theo ý niệm này, lần đầu tiên trong nửa năm nay, Thẩm Uất Lam mỉm cười một cách ấm áp, thâm trầm đi vào mộng đẹp. Hai tiếng còi xe vang lên sau lưng Thẩm Uất Lam. Thẩm Uất Lam dừng lại, Vũ Bồi Vũ dừng lại chiếc xe tải chở nguyên liệu nấu ăn bên cạnh cô, quay cửa kính xe xuống. Anh đang chở đồ tới Chevos, không ngờ chưa tới nơi thì nhìn thấy Thẩm Uất Lam cách nhà hàng khoảng hai con hẻm. Trên vai của cô vác cái thang nhôm, hình như sắp đè chết cô rồi. Cô muốn đi đâu? Ông chủ Vu. Giọng nói của Thẩm Uất Lam vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Từ ngày chị Gia Lị dẫn cô tới ở chỗ mới, cho đến khi cô chuyển nhà, cô chưa từng gặp lại Vu Bồi Vũ ở Chevos. Rõ ràng cô được sắp đặt nhiều ca làm việc, nhưng Vu Bồi Vũ cố tình chọn lúc cô không ở trong tiệm mà tới. Vì thế cô có lý do hợp lý nghi ngờ Vu Bồi Vũ vì không muốn bàn chuyện tiền thuê nhà nên mới cố gắng tránh né cô. Cô muốn vang thang nhôm này đi đâu? Vu Bồi Vũ nhíu mày hỏi. Hình như cái thang này ở trong tiệm, vậy là cô vác cái thang này mà cả một người đàn ông cao lớn cũng cảm thấy nặng, đi hết hai con hẻm rồi. Trong nhà có bóng đèn bị cháy rồi, tôi muốn mượn cái thang trong tiệm về để thay, xong rồi sẽ trả lại cho tiệm. Tôi đã xin phép quản lý Trần rồi. Thẩm Uất Lam nghĩ nghĩ, bây giờ là ban ngày, cô lo lắng Vu Bồi Vũ cho rằng cô trốn ra ngoài trong giờ làm việc, nên nói thêm một câu. Hôm nay tôi làm ca sớm, đã tan rồi. Còn nữa, ông chủ Vu, cảm ơn anh đã cho tôi một chỗ ở, tiền thuê nhà kia. Từ từ nói chuyện thuê nhà, trước tiên đưa cái thang lại đây, tôi mang hàng hóa đến Chevos, xong sẽ giúp cô mang đi. Vu Bồi Vũ xác nhận không có xe ở phía sau trong con hẻm đường một chiều này, thì mở cửa xe bước xuống. Trong lúc Thẩm Uất Lam còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã nhận lấy cái thang nhôm từ tay của cô. Liên Gia Lị còn nói cho anh biết, Thẩm Uất Lam đã chuyển đến chỗ anh cho thuê, nơi đó cách nhà hàng không bao xa. Anh cũng tiện đường, ít nhất cũng có thể giúp cô khiêng cái thang này một đoạn đường. À, không cần đâu, ông... Thẩm Uất Lam trơ mắt nhìn cái thang nhôm trong tay bị lấy đi. Cô có muốn lên xe chung không? Vu Bồi Vũ buộc chắc cái thang, rồi xoay người hỏi cô. Anh lo lắng Thẩm Uất Lam có lòng phòng bị anh, không muốn ngồi cùng xe với anh. À, tôi... Thẩm Uất Lam còn chưa kịp trả lời, thì đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng còi xe thúc giục dồn dập, cắt ngang suy nghĩ của cô. Đó là những chiếc xe mới quẹo vào ngõ hẻm, đang đợi Vu Bồi Vũ lái xe đi. Vu Bồi Vũ nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế, mở cửa phía bên kia cho Thẩm Uất Lam. Lên xe trước rồi mới nói. Được, được thôi. Vài tiếng cảnh xe không kiên nhẫn ở phía sau lại vang lên, khiến Thẩm Uất Lam lật đật leo theo xe. Thắt dây an toàn lại, Vu Bồi Vũ vừa dặn dò, vừa đánh tay lái xe rời khỏi hẻm nhỏ. Vì sao so với động tác của Vu Bồi Vũ, đó của cô phản ứng luôn chậm chạp vậy cả? Lần sau phản ứng của cô nhất định phải gọn gàng lanh lẹ một chút. Thẩm Uất Lam âm thầm hạ quyết tâm, cài dây an toàn thật chặt, liếc mắt nhìn gò má anh tuấn của Vu Bồi Vũ lúc lái xe. Đột nhiên cô cảm thấy cổ họng không được tự nhiên. Cô nhớ tới cô nhìn chằm chằm danh thiếp của anh mấy đêm liền, gò má dường như nóng lên. Tới tiệm trước, tôi mang hàng hóa xuống xong, sẽ giúp cô mang cái thang về. Dạ. Thẩm Uất Lam không biết kích động chuyện gì mà rũ hai mắt xuống. Vu Bồi Vũ liếc mắt nhìn bộ dạng kỳ lạ của Thẩm Uất Lam, đoán chừng cô có thể cảm thấy ở cùng một không gian bịt kín với một ông chủ không quen, quả thân lúng túng. Trong thời gian ngắn, anh cũng không biết nói cái gì để khiến không khí được tốt hơn lên, hay là để tránh càng nói càng sai, tốt hơn hết là nên giữ im lặng. Cũng may đi một chút là đã tới, chiêu bài của Silvers hiện lên trước mắt. Tôi xuống xe trước, cô ngồi trên xe đợi. Vu Bồi Vũ còn chưa nói xong, Thẩm Uất Lam đã mở cửa xe ra leo xuống, cuộn tèo lên, mặt mày rạng rỡ nói. Ông chủ, cảm ơn anh chở tôi, cảm ơn anh giúp tôi mang cái thang đi, cảm ơn anh thay chỗ cho tôi ở, tôi giúp anh mang hàng xuống, toàn bộ hàng ở phía sau cũng phải mang xuống sao? Thẩm Uất Lam hùng hồn nói xong, chạy ra phía sau xe chuẩn bị mang hàng xuống. Vu Bồi Vũ nhìn bộ dáng oanh liệt, như muốn mở cửa, cơm cơm gạo của cô. Cổ họng không khỏi bật ra một tràng tiếng cười. Người con gái khi tiếp nhận lòng tốt của người khác mà cảm thấy chột dạ, rồi liều mình muốn đền đáp đối phương thật là thú vị. Đối với chuyện giúp đỡ được cô, anh có cảm giác rất thành tựu, rất thỏa mãn. Nếu có thể, anh sẽ không nhịn nữa mà giúp cô nhiều hơn một chút. Ông chủ, anh đưa tôi đến đây là được rồi. Thẩm Uất Lam dừng lại ở phía trước, quay mặt lại nói với Vu Bồi Vũ. Mới vừa rồi, sau khi mang hết hàng hóa vào Chevos, mặc dù cô cảm thấy có chút lung túng, nhưng không biết từ chối bằng cách nào, cho nên cứ để cho Vu Bồi Vũ chở cô và cái thằng nhôm đại gian đại ác kia về nhà. Huống chi cô còn phải nói chuyện tiền mướn phòng với Vu Bồi Vũ. Dường như bàn bạc chuyện này ngay tại nhà hàng thì có vẻ không tốt lắm, lỡ người khác hiểu lầm quan hệ giữa cô và ông chủ thì sao? Còn có khả năng cô sẽ hại Vu Bồi Vũ khó sửa nữa chứ. Càng kinh khủng hơn, có thể có người khác quan tâm mà hỏi đến tình trạng gia đình của cô. Đó là việc cô không muốn phải đối mặt nhất. Thần không cần mang giúp vào nhà cho cô sao? Vu Bồi Vũ hơi nhíu mày. Thật ra anh muốn hỏi Thẩm Uất Lam, bóng đèn nào cháy, anh có thể giúp cô đổi bóng. Dù sao trước kia, anh cũng đã từng ở trong căn nhà này, mà sở dĩ anh sợ ý không để cái thang ở ban công, bởi vì anh đã đủ cao để có thể thấy bất kỳ bóng đèn nào ở trong nhà. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt non nớp, lo sợ của Thẩm Uất Lam, gần như rất sợ phải ở chung một chỗ với anh, khiến anh không thốt lên được chữ nào. Nhìn kìa, không phải bản mặt này giống như cự tuyệt, không muốn cho anh vào nhà hay sao? Thật sự không cần, tôi không yếu ớt như vậy, một mình tôi cũng có thể khiêng nó hết hai con hẻm rồi. Thẩm Uất Lam cười nói với Vu Bồi Vũ. Ông chủ, anh ở đây, đợi tôi một chút, tôi đem cái thang vào trước đã, anh chờ tôi nhé, tôi muốn bàn chuyện tiền nhà với anh phải chờ tôi, không được chuồn êm đó. Thẩm Uất Lam mở cửa chính ra, vác thang nhôm, biến mất như một làn khói. Vu Bồi Vũ nhìn bóng lưng của cô, rồi bật cười một lần nữa. Cô muốn bàn chuyện tiền nhà với anh, ngay giữa cầu thang, cũng không muốn mời anh vào nhà uống chén nước. Có lẽ cô đã từng gặp phải chuyện rất đáng sợ, sợ đến nỗi ở cùng chung một chỗ với đàn ông là kiềm chế không được mà run sợ. Nghĩ đến đây, đột nhiên nụ cười trên môi của Vu Bồi Vũ biến mất, thay vào đó là đôi lông mày đang nhíu chặt. Chỉ là một cô gái mới gặp qua vài lần mà có thể khiến anh trong vài giây ngắn ngủi buồn vui lẫn lộn, thật đúng không phải là chuyện dễ dàng. Bịch. Bên trong nhà truyền ra một tiếng va chạm mạnh mẽ. Vu Bồi Vũ không kịp suy nghĩ xông vào nhà. Có sao không? Anh mới vừa vào cửa, nhìn thấy Thẩm Uất Lam ngã ngồi trên mặt đất, thang nhôm nằm ngay bên cạnh cô. Có sao hay không? Anh vừa mới vào cửa, thấy Thẩm Uất Lam ngã ngồi trên mặt đất, mà thang nhôm để ngay bên cạnh. Quả nhiên là cậy mạnh, cô bé này thật sự là quá tự trọng. Không sao, tôi không sao hết. Vu Bồi Vũ xác nhận cái thang không đè lên cô, đưa tay muốn đỡ cô đứng lên, nhưng Thẩm Uất Lam đã hất tay anh ra trước. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Thẩm Uất Lam cảm thấy mình nên giải thích rõ một chút vì đã hất tay Vu Bồi Vũ ra. Cô biết làm như vậy là không lễ phép, cô cũng không cố ý muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của anh. Nhưng từ sau khi cô bị Thẩm Trọng Kiệt dọa cho tới sợ trong ngõ hẻm kia, cô liền có di chứng này, cô phản ứng quá độ rồi. Không sao, đột nhiên chạy vào nhà là lỗi của tôi, đừng để ý. Sự kinh hoàng luống cuống khó có thể che giấu được trong đôi mắt của Uất Lam khiến anh bị giày vò, không đành lòng. Nhưng nếu đã được vào rồi, anh có thể tiện tay giúp cô luôn. Bóng đèn cô bị cháy rồi, tôi giúp cô thay bóng đèn có được không? Hay là cô muốn tôi rời khỏi đây ngay lập tức? Thẩm Uất Lam nhìn vào mắt Vu Bồi Vũ, đột nhiên cảm thấy nếu lúc này cô lại từ chối hình như có hơi quá đáng. Cô đứng lên, chỉ chân nhà cách đó vài bước. Là bóng đèn đó, cảm ơn ông chủ. Vu Bồi Vũ đi đến dưới bóng đèn, chỉ lên trên hỏi, có phải cái này không? Dạ vâng, Thẩm Uất Lam gật đầu. Vu Bồi Vũ tiện tay kéo ghế dựa, đứng lên, lấy bóng đèn xuống một cách dễ dàng. Lúc anh tính mở miệng, hỏi Thẩm Uất Lam bóng đèn mới ở đâu, Thẩm Uất Lam đã lấy đi bóng đèn cũ trong tay của anh, rồi đưa cho anh cái mới. Ông chủ, đây này, cảm ơn, cô anh ở đây thật tốt, không cần dùng thang. Thẩm Uất Lam mỉm cười với anh, thật tình thật ý nói. Cô bé này thật lanh lợi, tay chân lại gọn gàng, khó trách Liên Gia Lị và những sư phụ trong phòng bếp đều yêu thích. Vu Bồi Vũ nhìn bóng đèn trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Uất Lam, trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, Vu Bồi Vũ bật công tắt đèn lên. Sau khi xác định đèn đã sáng, anh xoay người mang thang nhôm ra ngoài ban công. Cái thang này để lại cho cô, không cần trả lại cho nhà hàng, để lần sau khỏi phải chuyển tới chuyển lui. Thẩm Uất Lam nhìn Vu Bồi Vũ, mấp máy môi, như định nói cái gì đó thì bị Vu Bồi Vũ cắt ngang. Chỉ là một cái thang thôi, đừng nói cảm ơn, trong kho hàng còn có rất nhiều thang sắt, gỗ, nhôm, cái nào cũng có, tôi tiện tay mua thêm một cái nữa cho che vốt là xong chuyện. Vu Bồi Vũ khẽ cười nói. Lời muốn nói bị người ta đoán được ngay lập tức. Đột nhiên Thẩm Uất Lam không biết nên nói cái gì mới đúng đây. Cô đi đến bên cạnh bình nước, rót cho Vu Bồi Vũ một ly nước, đặt lên trên bàn. "Ông chủ, anh uống nước đi." Thẩm Quân Lam kéo ghế ra cho anh ngồi, vẻ mặt có chút thẹn thùng. "Thần xin lỗi, tôi không có trà, cũng không có cà phê, không có đồ tốt để mời anh." Dù sao Vu Bội Vũ cũng đã vào nhà, bây giờ mà đuổi anh ra ngoài hành lang để nói chuyện tiền thuê nhà mới là kỳ lạ, không bằng ngồi ở đây bàn chuyện làm sao trả lại tiền nhà cho rồi. Thẩm Quân Lam nghĩ thầm như vậy. Hết cảm ơn, rồi đổi thành thật xin lỗi. Hiện giờ cô đã nguyện ý giữ anh lại, thật sự là một tiến triển nhảy vọt. "Không sao, tôi thích uống nước." Vu Bội Vũ kéo ghế của cô ra ngồi xuống. Trong nháy mắt, ánh mắt của anh bị tờ báo trên bàn thu hút, với phần báo cáo tìm việc được đánh dấu bởi mực viết màu hồng. Thẩm Quốc Nam hối hả giật lại tờ báo chột dạ giấu ở sau lưng. Con người đen sâu thăm thẳm của Vu Bội Vũ híp lại, vẻ mặt không thể tin tưởng được nhìn chăm chăm Thẩm Quốc Nam. Anh chỉ nhìn thấy vài chữ quan trọng, chính là công việc không khác gì với làm việc tại nhà, lương tháng hơn 10 vạn, nhìn một cái cũng biết chỉ là lừa đảo. Đoán được Vu Bội Vũ đã nhìn thấy, mặt Thẩm Uất Lam lúc xanh lúc trắng, bàn tay ở sau lưng xáo xào tờ báo, mơ hồ phát ra tiếng vang sột soạt. "Đều là gan ngươi." Vu Bội Vũ cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hớp, kết luận một cách ung dung thong thả nhưng lại như đinh đóng cột. Anh không cảm thấy Thẩm Uất Lam ngốc tới nỗi đi tin những loại quảng cáo người như thế này, nhưng vì sao cô làm dấu hiệu ở phía trên? Tôi biết, chỉ là tôi..." "Chỉ là cái gì?" "Chính là thật sự cần tiền, cho nên nó bủ trong lòng. Có lẽ có thể tạm thời thử một lần, đi thử xem tính chất công việc như thế nào." Thẩm Quốc Lam cụp mắt xuống. "Không nên tập trung tư tưởng vào sự may mắn, nhưng nơi phỏng vấn kia không phải là chỗ đơn giản, làm sao cô biết được mình sẽ phải đối diện với dạng người gì?" Vu Bội Vũ đi đến trước mặt Thẩm Quốc Lam như một đứa trẻ đã làm sai điều gì, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt của cô. Thẩm Quốc Lam mấp máy đôi môi, tầm mắt ngưng tụ hướng về anh. Nhưng điều Vu Bội Vũ nói cô đều biết, cô chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi. "Quân Lam, có phải cô muốn bàn chuyện tiền nhà với tôi không? Không bằng chúng ta tiện thể cùng nhau thảo luận một chút, rốt cuộc cô thiếu bao nhiêu tiền, vì sao thiếu, để chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra biện pháp, có được không?" Sự chân thành trong mắt Vu Bội Vũ khiến Thẩm Quân Lam không thể rời mắt đi, cũng như không biết làm sao mở miệng. Vu Bội Vũ nhìn vẻ mặt khó xử của cô, khẽ thở dài. "Được rồi, bộ dạng giống như thế này đã tốt lắm rồi." "Người đàn ông tập kích cô ngày đó còn xuất hiện nữa không?" Vu Bội Vũ hỏi. Thẩm Uất Lam lắc đầu. "Anh ta là ai?" Thẩm Uất Lam ngừng lại, im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn vào ánh mắt như chứa đựng tất cả dịu dàng và nhẫn nại trên thế giới này của Vu Bội Vũ, đột nhiên cảm thấy bức tường thành trong lòng từ từ tan rã. "Có phải cô đề phòng quá mức đối với Vu Bội Vũ hay không? Phòng bị tới mức không hợp tình hợp lý. Anh là ông chủ của cô, anh cho cô nhà để ở, hơn nữa còn lo lắng cho sự an nguy của cô." Cô nuốt được một ngụm nước miếng, cái áo giáp chống đỡ lâu ngày bị cởi bỏ, chậm rãi mở miệng nói. "Anh ta là anh họ của tôi." "Anh họ?" Vu Bội Vũ cố gắng hết sức đè nén trái tim kích động muốn đánh người xuống. "Nếu để anh gặp lại anh ta một lần nữa, anh nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để mang anh ta đến cục cảnh sát, để cho anh ta ăn cơm tù, suốt đời cũng không ra ngoài được. Cái loại người bại hoại này, ngay cả em họ mình cũng không buông tha." "Cha mẹ cô đâu? Bọn họ không biết anh họ cô làm chuyện này đối với cô sao? Cô có nói cho bọn họ biết không?" Thẩm Quân Lam lắc đầu, im lặng một chút, sau đó khổ sở thốt ra được một câu từ trong cổ họng khô khốc. "Bọn họ đã qua đời." Thẩm Quân Lam cụp mắt xuống, cố gắng lấy hết dũng khí, ngước mắt lên nhìn Vu Bội Vũ giải thích thêm. "Ý tôi là cha mẹ tôi đã qua đời." Vu Bội Vũ sững sờ, cô còn nhỏ như thế, chắc cha mẹ cô cũng không lớn tuổi, thật làm người ta tội nghiệp. "Tôi xin lỗi," Vu Bội Vũ nói. Thẩm Uất Lam lắc đầu, muốn anh đừng để ý. "Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi ở lại nhà bác hai." Đã nói ra được câu đầu tiên, mấy câu sau hình như không khó khăn lắm. Đột nhiên Thẩm Uất Lam cảm thấy kể cho Vu Bội Vũ biết cũng không phải là chuyện xấu gì. Cô nghĩ như vậy không phải hy vọng Vu Bội Vũ có thể giúp đỡ gì, mà chỉ vì anh đã quan tâm cô. Tự nhiên Vu Bội Vũ lại bóp bóp bả vai cứng ngắc của cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế mà anh vừa mới ngồi xuống. Lần này đổi lại, anh vì cô mà rót một ly nước, ngồi xuống đối diện với cô. "Lúc còn sống, cha mẹ tôi có thiếu một khoản tiền." Thẩm Uất Lam cầm ly nước, cuối cùng không được tự nhiên, liếc nhìn ánh mắt mờ ảo, vừa thản nhiên, vừa quan tâm của Vu Bồi Vũ. Trong khoảnh khắc đó, cô có một loại ảo giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net